Bạch Thiếu Chiết đứng một lúc sau đó đi về phía người đàn ông đó. Tôi biết anh không thể buông tay như vậy, hắn cũng tựa vào một bên tường, hai người lần đầu tiên trực tiếp đối diện với vấn đề này. Tôi không phải là người chưa chiến đấu đã bỏ chạy, tôi không nghĩ cuộc đời mình sẽ tiếc nuối thêm lần nữa, đã mất đi một lần, tôi không thể để mất thêm lần thứ hai, Lê Duệ Húc lãnh đạm nói, đem điếu thuốc đặt lên môi, nháy mắt ánh mắt kia cũng sáng hơn rất nhiều. Nếu lúc trước buông tay, hôm nay cũng đã không còn là nguyên nhân đó, cô ấy đã không cần anh nữa. Bạch Thiếu Chiết mở miệng, đưa tay vuốt vuốt bình sữa, một chút hy vọng trong mắt Duệ Húc đã mất chỉ còn lại sự đau đớn. Tôi cần cô ấy, Lê Duệ Húc dập điếu thuốc trên tay, khói thuốc trước mặt tan dần, mọi thứ trước mắt cũng rõ ràng hơn, chính bởi vì lúc trước buông tay, cho nên hiện tại mới muốn tìm về, tôi chỉ là muốn tìm thấy trái tim đã mất của cô ấy mà thôi. Ngữ khí thật nhẹ cũng khiến cho Bạch Thiếu Chiết nắm chặt bình sữa trong tay, độ ấm bình sữa cũng không bằng độ ấm lòng bàn tay hắn, một loại cảm giác lạnh lẽo rốt cuộc chạm vào trong lòng hắn. Cách chương.